Kiếp này chỉ nguyện bên người. Chương 722, phu thê đồng lòng. Góc truyện audio.com. Chấm, lúc Ninh Tương Y tìm Tuyết Liên lấy máu. Tuyết Liên bị dọa nhảy dựng, cho rằng Ninh Tương Y muốn làm chuyện gì nguy hiểm. Kết quả biết được Ninh Úc ở lại là bởi vì Y Nhi muốn hắn bảo vệ nàng. Nàng vội vàng nói, nơi này còn có nhiều người như thế. Có Lâu Diệp Vương ở đây đâu. Ta không có việc gì. Ninh Tương Y lắc đầu. Chỉ sợ rằng, kẻ xấu kia còn chưa chết. Mẹ sẽ gặp nguy hiểm. Hơn nữa con chỉ là đi trước một bước. Kinh thành không nhất định đã xảy ra chuyện. Yên tâm đi. Tuyết Liên vẫn cảm thấy không ổn. Nhưng Ninh Tương Y là người có chủ ý. Nàng chỉ còn cách cấp nhiều hơn chút máu cho Ninh Tương Y, Ninh Tương Y cũng cự tuyệt. Chỉ nói đủ rồi, chờ sau khi Ninh Tương Y rời đi, Long Thành Vô Cực cùng Ninh Úc đã bàn bạc một số biện pháp đối phó. Chuẩn bị giết hết lũ sói này ở đây để tránh phiền phức về sau. Đàn sói đông đảo, động tác nhanh nhẹn nhưng không chịu nổi võ công cao cường của Ninh Úc. Hai người hợp sức phản công. Bầy sói cũng bắt đầu sợ hãi, theo bản năng bắt đầu bỏ chạy. Nhưng lúc này, những binh lính đang ngủ ở giữa vòng đột nhiên tỉnh lại. Sau khi tỉnh lại, đôi mắt bọn họ biến thành màu đỏ. Trước khi mọi người kịp phản ứng, họ đã giết vài người. Ninh Úc nhíu mày, trên người bọn họ có thuốc của Tư Vô Nhan, độc không thể tiếp cận. Những người này cũng không bị khống chế. Chỉ là đơn thuần nổi điên. Ninh Úc để Long Thành Vô Cực đuổi theo giết bầy sói. Hắn khống chế vài tên lính điên cuồng. Lúc này Tư Vô Nhan bước xuống kiểm tra bọn họ. Không sai. Đối phương đem cổ độc bôi trên móng vuốt của sói. Bắt đầu chỉ là một chút phân lượng. Cũng không có độc tính gì nhiều. Nhưng bị sói cào trúng, độc tính sẽ thấm vào người, làm cho bọn họ hoàn toàn nhiễm cổ độc. Ninh Úc biểu tình ngưng trọng. Hoàng tỷ chẳng phải là gặp nguy hiểm sao? Hắn vội vàng đứng dậy. Hoàng tỷ hẳn là còn chưa đi xa. Hắn hiện tại đuổi theo con kịp. Tuyết Liên cũng ở một bên nói. Cổ độc đáng sợ như thế. Vương gia, người vẫn nên đi cùng Y Nhi đi. Nhưng Tư Vô Nhan lại nhíu nhíu mày. Nghiêm túc nói. Ninh Úc. Ta biết ở trong mắt người, ngoại trừ Ninh Tương Y, tất cả đều không quan trọng. Nhưng Tuyết Liên ở lại đây, nếu đối phương thật sự có tâm muốn bắt nàng, Lâu Diệp Vương cũng không thể ngăn cản. Ninh Úc lại nhíu mày. Từ nhỏ đến lớn, hắn cùng Hoàng tỷ ý nguyện đều là bất đồng. Thật giống như lúc này, hắn căn bản không thèm để ý đến sống chết của Tuyết Liên. Tư Vô Nhan thấp giọng nói. Quan tâm sẽ bị loạn. Ngươi và Ninh Tương Y là phu thê. Lại là từ nhỏ cùng nhau lớn lên. Năng lực của nàng người hiểu rõ nhất. Hà tất phải lo lắng như thế. Giờ khắc này, trong lòng Ninh Úc đột nhiên nghĩ tới những lời nói của Hoàng tỷ. Phu thê đồng tâm. Phu thê, còn không phải là hắn nên che chở tốt cho nàng sao? Trong đêm đông, Long Thành Vô Cực đưa người đi bóp chết lũ sói hung ác còn lại. Chỉ có người do Ninh Úc mang đến. Và một ít người bị thương ở lại nơi này, đấu nhau một trận. Không khí có mùi máu tươi lan tràn. Mà Ninh Úc trầm mặc, tựa hồ lâm vào câu đố khó giải. Tư Vô Nhan một bên băng bó cho những người bị thương. Một bên nói, Ninh Tương Y là người một lòng với quốc gia thiên hạ. Mà ngươi khác với nàng, trong lòng ngươi chỉ có một mình nàng. Nhưng khi tín nhiệm của ngươi và nàng chạm vào nhau, ngươi là nguyện ý thành toàn cho nàng, hay vẫn kiên trì làm theo ý mình, để nàng thuận theo ngươi. Đây là lần đầu tiên, có người cùng Ninh Úc nói như vậy. Quốc gia thiên hạ, mấy thứ này cùng hắn có quan hệ sao? Chính là, nếu Hoàng tỷ để ý chuyện này thì sao? Giữa hắn và Hoàng tỷ, rốt cuộc là hắn bị Hoàng tỷ đồng hóa, hay là Hoàng tỷ khuất phục với ý chí của hắn? Kỳ thật đáp án này, không cần nói cũng biết. Nhưng Tuyết Liên ở một bên lại có chút khẩn trương. Nàng thấy được, nữ nhi muốn chọn một người yêu nàng nhưng cũng muốn nhân nhượng nàng. Là một việc không sáng suốt, nhưng nàng vẫn chờ đợi. Chờ đợi Ninh Úc là khác biệt. Cùng thời đại này đại đa số tôn trọng thê tử. Thời khắc mấu chốt lại không giống một đại trượng phu. Nhưng là sẽ bất đồng sao? Ninh Úc, hắn có được vũ lực mạnh nhất, quốc gia mạnh nhất, có tiền, có quyền, có thuốc nổ, còn có tuổi trẻ. Người như vậy, đã tốt hơn rất nhiều so với mấy người trượng phu tầm thường. Hắn như vậy, sao có thể để một nữ nhân liên tiếp đi qua giới hạn của hắn? Bắt hắn nghe lời, khiến hắn phải nhượng bộ. Ninh Úc hít sâu một hơi. Bổn vương đã biết, trong ánh lửa, mái tóc màu xám bạc sấn đến gương mặt tuyệt mỹ mà lạnh băng. Đặc biệt khi nhìn vào cặp mắt như ngọc kia của hắn. Tuyết Liên nhịn không được run lên. Gia quốc thiên hạ, tín niệm ý chí, nếu đây là tất cả những gì hoàng tỷ muốn. Như vậy, nó cũng là bổn vương muốn. Nói xong, hắn nhìn chân trời, ngọn lửa lọc trong lòng dần dần chìm xuống. Hoàng tỷ hắn, trước nay đều sẽ không làm người khác thất vọng. Hắn ngoài việc tiếp tục yêu thương nàng, tin tưởng nàng, còn có thể làm gì khác? Ai kêu hắn yêu nàng tận xương? Ninh Tương Y dĩ nhiên không biết bên này đã xảy ra chuyện gì. Nàng nghĩ rất đơn giản. Đó chính là nhanh chóng giải quyết xong chuyện này. Dừng lại cuộc sống bôn ba này. Ninh Úc không thích nàng mọi chuyện nhọc lòng. Như vậy đến lúc đó nàng liền an tâm làm một cô nương ngốc. Ninh Úc không thích nàng mọi chuyện xuất đầu. Đến lúc đó, nàng cũng có thể an tâm ở hắn sau lưng làm chim hoàng yến. Chỉ là tất cả những chuyện này chỉ có thể làm sau khi đã giải quyết êm đẹp mọi chuyện. Nàng biết nàng có đôi khi quá mức ương bướng. Làm Ninh Úc chỉ có thể lần lượt nghe theo nhường nhịn. Nhưng nàng thề. Sau khi sự tình toàn bộ được giải quyết, nàng cũng nguyện ý biến thành bộ dáng hắn mong muốn. Hai lỗ tai không nghe chuyện thiên hạ, một lòng chỉ làm vợ hiền. Ninh Tương Y hơi hơi mỉm cười. Nàng dùng toàn bộ tốc độ khinh công, dùng lộ trình một ngày. Hai canh giờ nàng đã đến. Nhìn của thành nguy nga trước mắt, Ninh Tương Y âm thầm gật đầu. Khó trách Long Thành Vô Cực nói kinh thành sẽ làm nàng khiếp sợ. Đúng là đã cố gắng không ít. Đã có hơi thở của một quốc gia. Hơn nữa làm nàng vui mừng chính là. Lúc này trong vương thành an an tĩnh tĩnh. Cũng không có phát sinh đại loạn đấu. Xem ra là nàng đa nghi. Nàng nhỏ giọng ẩn núp đi vào. Nhưng trong cung. Lại truyền đến tiếng khóc từng đợt. Tiếng khóc của hai mẹ con. Lão Vương Phi nhìn con gái trước mặt nước mắt chảy ròng. Vương huynh con quá nhẫn tâm. Còn không cho con quay trở về. Con bên ngoài chịu khổ. Đã gầy đi nhiều rồi. Mà ở trước mặt Lão Vương Phi. Chính là Long Thành Thính Tuyết. Không có người thấy trong mặt nàng lóe lên ánh sáng. Nàng một bên khóc. Một bên nhìn Lão Vương Phi. Lão bà này luôn miệng nói yêu thương nàng. Nhưng khi vương huynh dùng một chút vinh hoa phú quý ép buộc bọn họ, liền một chữ không dám nói, sợ làm tức giận vương huynh. Thân tính này thật đúng là giá rẻ a, một khi đã như vậy, nàng còn có cái gì phải cố kỵ nữ? Người khác cho nàng hư tình giả ý, nàng liền chỉ có thể dựa vào chính mình. Đem tất cả những gì nàng muốn, đoạt lại tất cả. Mẹ, mẹ không biết đâu. Vương huynh tìm phu quân cho con. Hắn căn bản không phải nam nhân. Không, phải nói hắn thích nam nhân. Căn bản là không có chạm qua nữ nhi. Lão Vương Phi trước mắt tối sầm. Vậy con chẳng phải là quả phụ sao, cách chương.